Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725: Hoàng phủ bạo di vật. Thế mà không như mong muốn. Làm Lý Phàm ba người đem nơi đây mê vực tất cả đều thăm dò một lần, lại vẫn không tìm được lối ra về sau. Bọn hắn lại không thể không một lần nữa về tới màu đen viên cầu trước mặt. Xem ra, muốn đi ra ngoài, vẫn là đến theo cái đồ chơi này trên thân nghĩ biện pháp. Hoàng Phủ Tùng sắc mặt có chút khó coi. Lối ra không phải là tại thứ này thể nội a? Đông Phương Diệu dùng mình một cái. Cái này màu đen viên cầu, đến tột cùng là vật gì? Hai vị kiến thức rộng rãi, nhưng có đầu mối. Lý Phàm nhìn chằm chằm phía trước nhìn rất lâu, lên tiếng hỏi, thần thức không cách nào cảm giác đồ vật, ta đích xác biết một số, nhưng hiển nhiên cùng cái đồ chơi này không khớp a. Đông Phương cùng Hoàng Phủ hai người đều là vô kế khả thi. Lại là một trận trầm mặc về sau, Lý Phàm đỉnh đầu màu đen phù quang mang dần dần biến yếu. Lại là năng lượng hao hết, tổng ở lại cũng không phải cái biện pháp. Vẫn là thử trước một chút nó hư thực lại nói. Lấy ra một cái mới phù lục thay đổi. Lý Phàm đầu tiên là bay đến theo màu đen viên cầu bên trong phun ra xúc tu bên cạnh. Nhẹ nhàng chạm đến, tựa như là huyễn cảnh đồng dạng. Lý Phàm bàn tay, mò cái hư không, như là không tồn tại chi vật. Nhưng vì sao lại có thể dính chặt phổ hiền chân chu? Ba người liếc nhau, trăm mối vẫn không có cách giải. Do dự một chút, Lý Phàm bảo vệ quanh thân, trực tiếp hướng về to lớn màu đen viên cầu bay đi. Hoàng Phủ cùng Đông Phương do dự một lát, vẫn là lập tức đuổi theo, không ngừng nhúc nhích màu đen sền sệt vật chất tập hợp một chỗ, nhét đầy toàn bộ tầm mắt, mang đến to lớn cảm giác áp bách, đem trong lòng rung động đè xuống. Ba người cố nén không thoải mái, chui tiến hắc cầu nội bộ. Tuy nhiên dùng thần thức cùng thân thể đều không cách nào đụng chạm đến những thứ này vật chất màu đen, nhưng thân thể bị bọn họ hoàn toàn bao khỏa về sau. Lại là thực sự có kỳ dị cảm giác hiện lên, tựa như toàn thân hiện đầy băng lãnh loài bò sát một dạng. Ẩm ướt dính, buồn nôn, nhưng may ra ngoại trừ trong lòng cảm giác bên ngoài. Những thứ này sền sệt vật chất màu đen tựa hồ cũng không có cái gì cái khác nguy hại. Ba người như là đi tại vũng bùn trong đầm lầy, nhắm mắt theo đuôi, hướng về khu vực trung ương chậm rãi tiến lên. Không biết qua bao lâu, chung quanh tràn đầy hải dương màu đen, rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Phía trước, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại phát ra hơi hơi ánh sáng. Nhanh, phía trước hẳn là cửa ra. Hoàng Phủ Tùng có chút kích động thần thức truyền âm nói. Lý Phàm cùng Đông Phương Diệu đang muốn đáp lại, chung quanh nguyên bản coi như bình tĩnh hắc hải, lại trong nháy mắt biến đến sôi trào lên. Những cái kia màu đen sền sệt vật chất, trong khoảnh khắc giống sống lại giống như, hướng về Hoàng Phủ Tùng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mà bọn hắn ban đầu coi là thân thể không cách nào đụng vào không tồn tại chi vật, giờ phút này lại chẳng biết tại sao, tìm được chỗ tháo nước đồng dạng. Tự Hoàng Phủ Tùng thất khiếu, quán chú tiến trong cơ thể của hắn. Ô ô, chấm ngoặc kép, trên mặt hắn lộ ra kinh hãi cùng cực biểu lộ. Thân thể cũng như thổi hơi bóng giống như, dần dần bành trướng. Cứu ta, trong miệng không phát ra được thanh âm nào. Hoàng Phủ Tùng thần thức truyền âm, hướng hai vị đồng bạn cầu cứu. Nhưng cái này ngược lại lên phản tác dụng. Vật chất màu đen quán thâu tốc độ càng phát ra cấp tốc. Hoàng Phủ Tùng trên mặt lộ ra dữ tợn, vẻ mặt thống khổ, từng kiện pháp bảo từ hắn trên người hiện lên. Càng là lấy ra giải ly điệp, ở chung quanh trong khoảnh khắc bố vòng tiếp theo trận pháp. Nhưng, tất cả đều là tốn công vô ích. Trong chớp mắt, thân thể của hắn đã bành trướng gấp 10 lần có thừa. Cuối cùng tại Lý Phàm cùng Đông Phương Diệu kinh dị nhìn soi mói. Vang nổ tung. Không có huyết nhục bay tứ tung, chỉ là hình thành đại lượng màu đen sền sệt vật chất, hướng về chung quanh phun tán. Theo lẽ thường mà nói, Nguyên Anh trở lên tu sĩ, coi như nhục thân diệt vong, chỉ cần động thiên bất diệt, liền có thể phút chốc phục sinh. Nhưng giờ phút này, để cho hai người cảm thấy sợ hãi sự tình phát sinh. Đợi một chút, vẫn không có chờ đến Hoàng Phủ Tùng nhục thể trọng sinh. Mà chính là tựa hồ cảm giác được một hạt ánh sáng nhạt. Phá không mà đi, không biết bay tới đâu. Đây là, chết rồi. Lý Phàm mãnh mà choáng váng. Hoàng Phủ, Đông Phương Diệu khóe mắt. Mãnh phóng tới tiến đến. Nỗ lực tìm tới Hoàng Phủ Tùng dấu vết. Có thể tại nguyên chỗ chỉ là tìm được Lượng Thiên Giám. Giải ly điệp chờ Hoàng Phủ Tùng mang theo người đồ vật. Trừ cái đó ra, liền sợi lông đều không còn lại. Đem vừa mới bỗng nhiên phát sinh sự tình trong đầu chiếu lại. Một cái suy đoán chợt nổi lên Lý Phàm tâm đầu. Những thứ này màu đen sền sệt vật chất. Có lẽ là thực thể hóa thần thức. Sợ hãi cả kinh, Lý Phàm lên tiếng hô lớn nói. Đông Phương huynh, nhớ lấy, không muốn thần thức ly thể. Ngôn ngữ giao lưu là được. Đông Phương Diệu cũng là trong nháy mắt minh bạch cái gì. Sắc mặt biến đến tái nhợt. Lý Phàm phi thân đi vào Đông Phương Diệu bên người. Đem Hoàng Phủ lỏng di vật thu hồi. Sau đó quát khẽ nói. Nơi đây không nên ở lâu. Đi. Một phát bắt được Đông Phương Diệu. Mang theo hắn hướng về thần thức hắc cầu trung ương phi độn. Vừa mới hắc cầu bên ngoài. Thần thức tụ hợp thể so sánh phân tán. Cho nên cho dù bọn họ dùng tự thân thần thức tiến hành nhìn trộm. Cũng không có gây nên cái gì đặc biệt phản ứng. Nhưng ở cái này hắc cầu nội bộ. Thần thức đã dày đặc đến một loại kinh thế hãi tục cấp độ. Hoàng Phủ Tùng mạo muội thần thức truyền âm. Nhất thời tựa như tổ ong vò vẽ một dạng. Làm đến những thứ này ngưng tụ thần thức tìm được đột phá khẩu. Không giống nhau Hoàng Phủ Tùng kháng cự. Thì quán thâu tiến trong đầu của hắn. Cho dù lấy hóa thần tu sĩ thần hồn bền bỉ trình độ. Cũng căn bản là không có cách tiếp nhận như cái này lượng lớn thần thức quán chú. Tại chỗ liền bị no bạo. Hồn phi phách tán. Đông Phương Diệu trong lòng bi thương không thôi đồng thời. Cũng bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Như vừa mới trước thần thức ly thể chính là hắn. Lý Phàm mang theo Đông Phương Diệu. Xuyên qua trung ương nhất phát sáng tầng. Tiến vào một chỗ tương đối vắng vẻ nội bộ không gian. Nơi này mặc dù không có hình thành thực chất màu đen thần thức. Nhưng lại nổi lơ lửng từng chương trong suốt gương mặt. Hỉ nộ buồn bã sợ. Vô số chương khuôn mặt biểu lộ không giống nhau. Chỉ là bọn họ đều không có ánh mắt. Như là bầy cá giống như. Ở chỗ này bồi về. Không ngừng du đãng. Đông Phương Diệu kinh hãi mùa không thôi. Đối với mấy cái này thổi qua trong suốt gương mặt tránh chi không kịp. Lý Phàm lại là đưa tay tùy ý đem một tấm trong đó gương mặt nhiếp qua. Đem hấp thu. Sau một lát, một đoạn khuôn hồ hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiếng kêu rên, tiếng khóc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đầy trời huyết sắc bao phủ xuống. Đại biểu bóng ma tử vong nhanh chóng thôn phệ lấy tất cả gặp phải hết thảy sinh linh. Nhưng liền giống bị che tại ánh mắt một dạng. Những hình ảnh này cũng chỉ có thể nhìn ra cái đại khái tình hình. Làm âm ảnh tự chân trời đi vào trước mặt về sau. Mắt tối sầm lại. Trong đầu hình ảnh đột nhiên phá toái. Lý Phàm cẩn thận cảm ngộ một phen. Không xác định thần hồn của mình cùng thần thức cường độ có hay không gia tăng. Nhưng bỗng nhiên biến mất trong suốt gương mặt. Lại là đưa tới nơi này cái khác tồn tại phát giác. Bọn họ tựa hồ biến đến có chút sao động bất an. Dù đãng tốc độ biến đến càng nhanh hơn lên. Suy tư một lát, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Đi, mang theo Đông Phương Diệu. Lý Phàm tại không gian trên cùng. Quang mang lớn nhất lập lòe chỗ. Tìm được mê vực cửa ra vào. Trước mắt một trận khuôn hồ. Sau một lát, hai người về tới mê vực bên ngoài. Hoàng Phủ Huynh, lúc này thời điểm. Đông Phương Diệu mới phản ứng được, thất thanh khóc giống, hết chương.